Tiên Linh Đồ Phổ, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 21616 tuyệt vọng. Các sách com ta, không nên nói như vậy ngươi. Từ Nghịch nói, ngươi rất tốt, mặc dù tổng yêu đâm người vết sẹo. Đối xử mọi người không sai, chính là có chút hẹp hòi. Dáng dấp cũng tốt, chính là, uy, Linh Ngọc dựng thẳng lên lông mày. Ngươi đây là khen ta vẫn là tổn hại ta. Từ Nghịch nhìn lấy nàng, không nói chuyện. Một hồi lâu, hắn mới ho nhẹ một tiếng. Tốt à, để ngươi nhớ tới chuyện thương tâm, rất xin lỗi. Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm nhìn một hồi, thấy hắn thật cúi đầu, vẻ mặt sám hối biểu lộ, không biết thế nào, liền cười rộ lên. Không có gì, Linh Ngọc nói, việc này không có gì tốt xoắn suýt, chỉ là nhớ tới đến phiền muộn mà thôi. Ta hiện tại không có tu vi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Từ Nghịch không nói gì, yên lặng nhìn lấy nàng. Linh Ngọc cười nói, đừng nhìn ta như vậy, bằng không thì ta thật sẽ coi là, ngươi muốn làm ta hoàng. Lần này Từ Nghịch không hề tức giận, ngược lại đi theo cười thoáng cái, sau đó đứng người lên, dọc theo suối nước nóng chậm rãi đi qua. Hắn nhìn lấy sương mù tràn ngập suối nước nóng, yên lặng xuất thần. Mặc dù mới vừa rồi bị tức chết đi được, nhưng uất khí cũng tán rất nhiều. Tại Từ Tiêu kiếm phái, hắn vĩnh viễn không dám lớn tiếng như vậy gầm thét, thậm chí ngay cả nhăn cái lông mày cũng không dám. Nói đến, cái này tựa như là hắn lần thứ nhất dạng này đem chân thực cảm xúc biểu lộ bên ngoài, nguyên lai, hắn còn có thể biểu đạt ra tâm tình của mình. Linh Ngọc ngẫm lại, theo sau. Hai người yên lặng chạy một vòng lại một vòng, ngay tại Linh Ngọc coi là Từ Nghịch ngàn dặm xa xôi chạy đến Thái Bạch Tông, chính là vì cho nàng động phủ đắp đất thời điểm, Từ Nghịch đột nhiên dừng lại. Mẹ ta không có, thanh âm thật thấp truyền đến, có chút nghe không rõ. Linh Ngọc kém chút cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu đi xem. Từ Nghịch nhắm mắt lại, đưa tay che lại khuôn mặt không cho nàng nhìn thấy. Linh Ngọc há hốc mồm, lại nói không ra lời. Nàng cùng Từ Nghịch đơn độc cùng một chỗ thời gian rất ít. Nói về những chuyện này thì càng thiếu. Nhưng nàng vẫn cho là, mẫu thân hắn đã sớm chết, hắn mặc dù không có nói rõ, có thể nói ngữ cử động, đều thuyết minh điểm này. Nếu là mẫu thân hắn còn sống, hắn như thế nào lại không biết phụ thân là ai? Từ Nghịch xoay người. Tại suối nước nóng một bên ở trên mặt đất ngồi xuống. Linh Ngọc do dự một chút tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi, nguyên lai phía trước mẹ ngươi vẫn còn. Nàng không tự chủ được suy nghĩ, nếu như mẫu thân hắn một mực còn sống, là dùng như thế nào tâm tình trước mặt hắn rõ ràng là con của mình, nhưng lại có người khác mặt. Không có cách cho hắn tương lai, chỉ có thể nhìn hắn dãy dụa tại không thuộc về mình vận mệnh bên trong. Không phải ý tứ kia, năm đó kiếm quân mang ta mẹ trở lại Từ Tiêu kiếm phái thời điểm, mẹ ta liền đã tính mệnh thở hơi cuối cùng. Kiếm quân dùng bí thuật kéo dài, sau đó đổi đi. Hắn ngừng lại tiếp tục nói. Về sau, mẹ ta không còn có thanh tình qua. Linh Ngọc không biết nên nói cái gì. Loại tình huống này, đã không thể thôi là người sống đi. Nhiều năm như vậy ta chịu đựng hết thảy khuất nhục gánh chịu dạng này vận mệnh. Chính là hy vọng có một ngày, có thể đem mẹ ta cứu ra, mặc kệ sống hay chết. Đều có cái kết cục. Thế nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không có trước mặt nàng, nghiêng mặt qua, nhìn lấy sương mù tràn ngập suối nước nóng. Vài ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rốt cuộc biết mẹ ta thân thể, bị kiếm quân hủy đi. Linh Ngọc ngẫm lại cảm thấy không, đã người mẹ một mực nửa đời không chết, vì cái gì hắn muốn giữ lại con mẹ ngươi thân thể, cho tới bây giờ mới hủy đi. Hắn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất tốt kiềm chế tại ta còn hủy đi cũng là một kiện ngoài ý muốn. Nói đùa cợt cười một tiếng, kiếm quân tính khí nóng nảy, chắc hẳn ta thả đi viên sư huynh, nhượng hắn rất tức giận. Linh Ngọc thật không biết muốn làm sao đáp lại, an ủi đây là ngoại ý muốn xin nhờ cái này mẫu thân hắn. Thống mạ Chiêu Minh kiếm quân mặc dù Chiêu Minh thật không phải người tốt nhưng dạng này hữu dụng không? Ta chợt nói không biết làm như thế nào đi xuống. Từ Nghịch cúi đầu, nói. Ta liều mạng như thế, đến cùng là vì cái gì? Tự do không sai, ta muốn tự do, nhưng nếu như... Sống nhiều năm như vậy ta chỉ gặp qua mẹ ta mấy lần, mỗi lần nàng đều nằm ở nơi đó, không nói không động. Ta rất muốn biết nàng nếu là mở to mắt sẽ dùng như thế nào ánh mắt nhìn ta, sẽ dùng như thế nào thanh âm gọi ta. Nhưng bây giờ cũng không có cơ hội nữa. Thanh âm của hắn là chưa bao giờ có nhu hòa, Linh Ngọc xưa nay không biết Từ Nghịch cũng có thể lấy có như thế tràn ngập tình cảm thanh âm mà không phải lạnh như vậy băng băng. Ta đều không biết mình là ai. Ta có phụ thân, có mẫu thân, nhưng là, lại cũng không phải con của bọn hắn. Có đôi khi ta thậm chí không cách nào trước mặt mặt mình, giống như là mang một chương vĩnh xa đều thoát không xuống trước mặt cổ, coi như ta tự do thì thế nào ta. Ta vẫn không thể thành là một người bình thường. Từ Nghịch, hắn không để ý tới nàng, nói tiếp, Có đôi khi ta sẽ suy nghĩ, nếu như không có sinh đây hết thảy, ta sẽ là cái dạng gì? Có lẽ chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, dẫy dụa lấy trúc cơ, trước mặt lấy xa không thể chạm kết đan. Nhưng đây đều là nghĩ viển vông, ta ngay cả mình hẳn là cái dạng gì cũng không biết. Một cái tay khoác lên trên vai của hắn, Linh Ngọc thanh âm truyền đến. Người tâm cảnh đã loạn, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Từ Nghịch ra một tiếng cười khẽ, lại vẫn không có trước mặt nàng. Ngươi nhìn, ngay cả ngươi cũng nhìn ra, ta ngay cả bản thân cũng không tìm tới, cầu gì hơn bản tâm nói thế nào kết đan như thế nào, nguyên anh ở đâu, cầu tự do tiếp tục như vậy, có lẽ ta ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có. Linh Ngọc cho tới bây giờ cũng không phải là lạm người tốt, nhưng dạng này Từ Nghịch để cho nàng cảm thấy rất đáng thương. Lần thứ nhất gặp được Từ Nghịch, hắn vẫn là Từ công tử, dung nhan tuấn mỹ, cao ngạo lạnh lùng, mang theo tên môn tử đệ đặc hữu, cao cao tại thượng. Lúc đó hắn đã trúc cơ, nàng vừa vặt từ hạ giới đi lên, chỉ là một cái luyện khí tiểu tu sĩ, căn bản không trong mắt hắn. Lần thứ hai, nàng đã nhập Thái Bạch Tông, bái nhập Quý Vô Ưởng môn hạ, trúc cơ thành công. Hắn cuối cùng đem nàng nhìn ở trong mắt, không nói hai lời đưa nàng kéo vào hắn cùng Phục Nguyên Thanh ân oán bên trong, lợi dụng nàng chế tạo giả tướng. Lần thứ ba, nàng trong lúc vô tình vạch trần thân phận của hắn, nhượng hắn lên giết người diệt khẩu tâm tư, rút kiếm tương hướng. Về sau, bất đắc dĩ lập xuống đồng tâm khế, đem bí mật chôn ở trong lòng, tốt như cái gì cũng không biết trước mắt 3 năm đồng bạn. Cuối cùng là đại diễn thành bên trong, nàng bị lưu diễm ba cùng, hủy linh kiếm. Nàng nhớ kỹ lúc kia cái thứ nhất người nhào lên là hắn, liều mạng muốn đem thuốc đốt vào đi, bảo trụ tính mạng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng biết hắn làm những thứ này chỉ là bởi vì giữa bọn họ tồn tại đồng tâm khế. Mặc kệ là Từ công tử, vẫn là Từ Nghịch, hắn đều là lạnh lùng lý trí, quyết định thật nhanh mà không lưu tình chút nào, vô luận đừng người vẫn là chính mình, đều như thế lãnh khốc. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần chặn con đường của hắn, hắn đều biết một kiếm chém tới. Mà bây giờ, ngăn chờ con đường phía trước người, là chính hắn. Những năm gần đây, Chiêu Minh kiếm quân yêu cầu của hắn có bao nhiêu nghiêm ngặt, hắn yêu cầu của mình liền có bao nhiêu nghiêm ngặt, đem hết toàn lực tiến lên, chính là vì sớm ngày ủng có đầy đủ lực lượng. Dạng này Từ Nghịch nàng như thế nào mới có thể cảm thấy không đáng thương hắn? Nàng từ trước đến nay rất lãnh đạm, không phải trước mắt không thấy được, chính là ghét bỏ chọn 3 nhặt 4, nhưng hắn lại ở trước mặt nàng yếu thế, đem vết sẹo của chính mình, sống sờ sờ bóc cho nàng nhìn. Hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu mềm yếu mới có thể cần dùng dạng này thủ đoạn để cho mình đau nhức không thể ức, để chứng minh chính mình tồn tại? Từ Nghịch ngồi ở chỗ đó, rõ ràng lấy nàng nói chuyện, lại từ đầu đến cuối không có đem đầu quay tới. Hắn sợ chính mình một khi quay đầu, liền không có dũng khí nói ra những lời này. Linh Ngọc ngồi ở bên cạnh hắn, yên lặng vuốt ve chính mình đốt ngón tay. Hồi lâu, nàng hỏi, ngươi, đúng hay không nên kết đan? Từ Nghịch một trận chậm chạp mà trầm trọng gật đầu. 30 năm trôi qua, hắn đã trúc cơ viên mãn, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là ngươi bây giờ cái dạng này, căn bản không có cách kết đan. Không sai, kiếm tu kết đan ngưng kiếm tâm, yêu cầu tại kết đan thời gian, đem kiếm đạo lĩnh ngộ dung nhập trong đó, rèn luyện ra một khỏa tươi sáng kiếm tâm. Kiếm tâm rèn luyện được càng là sáng long lanh, kết đan sau thực lực liền càng mạnh, đây là kiếm tu cùng pháp luật tu nhất minh xác đường ranh giới. Cho nên, kiếm tu kết đan, so những người khác càng khó khăn. Từ Nghịch muốn báo thù, một bước này tuyệt không thể đi sai, kém hơn một chút, hắn đem để đạt tới thành tựu đuổi không kịp Chiêu Minh kiếm quân, cái kia hết thảy đều là nói suông. Nhưng hắn như bây giờ trạng thái, đừng nói rèn luyện kiếm tâm, ngay cả kết đan yêu cầu tâm cảnh đều không đạt được. Người tìm đến ta chính là vì nói cái này. Cúi đầu Từ Nghịch ra một tiếng cười khẽ, trừ ngươi, ta còn có thể tìm ai? Đoạn sư đệ bọn hắn. Ta là bọn hắn trụ cột, không thể tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra một chút xíu mềm yếu, nếu không. Đoàn Phi Vũ, Từ Nghịch tin cậy, Linh Ngọc đều nhìn ở trong mắt. Bọn hắn cái đoàn thể này bên trong, Từ Nghịch là không thể lay động hạch tâm, nếu như hắn sụp đổ, lòng người liền sẽ tàn mất. Những người khác liền lại càng không cần phải nói, bí mật của hắn, không thể người khác nói ra miệng. Ta, không có cách vì ngươi làm cái gì? Linh Ngọc nói, cúi thấp đầu nhìn mình đối thủ, nàng bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay cả mình kết đan đường ở đâu cũng không biết. Khóe mắt Từ Bảo Phật động một cái, Từ Nghịch xoay người, sau đó nàng liền bị xa lạ nhiệt độ vây quanh. Uy, nàng gọi, hai tay trực giác nâng lên, cách tại giữa hai người. Hắn không có nhiều làm cái gì, chỉ là ôm nàng, tại bên tai nàng nói. Ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Linh Ngọc suy nghĩ sinh khí, lại bày ra chính mình khí không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhưng cái này ôm dọa nàng nhảy một cái, nhưng tay của hắn rất quy củ, chỉ là loại này thân cận để cho nàng rất khó chịu. Làm gì, không được, khí tức của hắn nôn ở bên tai của nàng, thanh âm mang theo thật sâu tuyệt vọng. Không nên quên ta, Linh Ngọc cứng đờ, nếu như ta cứ như vậy chết, Đoạn sư đệ bọn hắn cũng sẽ bị kiếm quân dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó, trên đời này biết ta tồn tại qua người, chỉ có ngươi. Phía sau lưng hơi lạnh, không biết có phải hay không là nước mắt của hắn, nàng nghe được hắn dùng thanh âm tuyệt vọng nói. Ta, không phải từ chính, có lẽ cũng không nên gọi từ nghịch, ta không biết mình là ai. Một khi chết ngay cả cái bài vị cũng sẽ không có, lại càng không có người hoài niệm. Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết có người biết ta ở cái thế giới này. Tồn tại qua, không biết qua bao lâu, Linh Ngọc bỗng nhiên dùng sức một tay lấy hắn đẩy ra. Nói đùa cái gì, nàng dùng thanh âm lạnh lùng nói. Ta tại sao phải nhớ kỹ ngươi? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc PS tiếp tục đi. Cách chương.